Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, chương 225, thôn trưởng mất tích. A, người cũng thành công. Lôi Dũng hai người một mặt kỳ lạ nhìn chằm chằm Xuân Nương. Thật không nghĩ đến Xuân Nương thế mà cũng thuận lợi trở thành tu luyện cường giả. Cái này cũng quá cho người ngoài ý muốn đi. Làm gì? Chẳng lẽ tòa nhà này phong thủy quá tốt rồi? Cũng sẽ không a, thật như vậy lợi hại mà nói. Lúc trước An lão gia tử cũng sẽ không bán chỗ ở a. Người xác định? Lôi Dũng lần nữa hỏi. Ân, phi thường xác định thêm khẳng định. Xuân Nương nguyện vọng thành công thực hiện. Tâm tình cũng là tốt đẹp. Khó được cùng hai người mở lên nói đùa. Được rồi, vẫn là ngươi lợi hại. Lôi Dũng có chút thụ đả kích. Nhìn xem nhân gia, nghĩ cái gì đến cái gì. Bản thân vì cái mục tiêu này, hao tốn hơn 10 năm thời gian. Hôm nay mới xem như đạt được ước muốn. Lần này so sánh, bản thân cái này tu luyện tốc độ đoán chừng cũng liền so ốc sên tốc độ nhanh tí xíu mà thôi. Thân thể không có chỗ nào cảm giác không thoải mái gì đi. A trụ dù sao cùng Xuân Nương quen thuộc chút, mở miệng hỏi, rất tốt. Xuân Nương trả lời, vậy chúng ta cũng nhanh đi bên ngoài nhìn xem những người khác a. Đoán chừng thôn trưởng còn ở bên ngoài bận rộn đây. A trụ nhìn xem hai người nói ra. Tốt, hai người ứng một tiếng. Liền đi theo A trụ hướng đi ra bên ngoài. Lúc này cự ly Hừng Đông còn có đoạn thời gian. Bất quá toàn bộ trong sân lại là đèn đuốc sáng trưng. Đâu đâu cũng có đốt ngọn đèn cùng tỉnh lại đoàn người. Lão An, Lôi Dũng nhìn thấy cách đó không xa chính giơ ngọn đèn tìm kiếm bày ra vị trí lão An. Mở miệng hô, đối phương theo tiếng trông lại, xem xét là bọn họ, liền tiện tay buông xuống ngọn đèn, chạy chậm tới, một mặt kinh hỉ hỏi, A trụ, Lôi Dũng các ngươi thế nào? Ân, Thành, hai người nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, đáp, ha ha, vậy thì tốt quá, lần này chúng ta trầm phủ thực lực mạnh hơn, trước kia cơ hồ toàn bộ nhờ thôn trưởng một người chống đỡ. Hiện tại hắn cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Lão An nghe xong hai người đều thành cao thủ, phi thường khai tâm, bất quá nó lại quay đầu hỏi. Đúng rồi Xuân Nương, ngươi nhìn thấy thôn trưởng hay không? Ta thế nào vẫn không có gặp hắn? Lão An cũng không biết Xuân Nương muốn tu luyện sự tình, cho nên cũng không có hướng phương diện này cân nhắc. Nàng cũng không biết, chúng ta ba cái là cùng một chỗ tới được. Ngươi còn không biết à? Xuân Nương hiện tại cũng là cao thủ, khỏi cần phải nói, vẻn vẹn tuổi thọ phía trên liền muốn so thường nhân thêm ra một nửa đây. A trụ hưng phấn giải thích nói, cái gì, cái kia yêu thú thịt cứ như vậy lợi hại, ta chạng vạng tối ăn xong sau đó, liền mê mẩn chừng chừng ngủ thiếp đi, mới vừa tỉnh lại liền nhìn thấy Hỏa Đông, hắn cái gì cũng không nói liền để hỗ trợ làm ngọn đèn toàn bộ điểm lên. Muốn đem toàn bộ viện tử cho chiếu sáng. Lão An rất giật mình. Hắn nghĩ mãi mà không rõ làm sao Xuân Nương liền đột nhiên trở thành cao thủ. Chẳng lẽ nàng một đêm đều không có ngủ? Phải biết, loại kia khốn sức lực đi lên sau đó, thế nhưng là rất khó chống cự. Liền giống như thật nhiều ngày không có ngủ qua cảm giác tựa như. Đó là yêu trong thịt sở năng lượng ẩn chứa đang tăng cường ngươi thể chất. Đoán chừng ngươi sau này thân thể sẽ so trước kia tốt rất nhiều. Phương diện này Lôi Dũng kiến thức vẫn là so mọi người nhiều hơn một chút, cho nên mở miệng nói ra, còn giống như thực sự là dạng này. Đặt trước kia, ta nào dám ở bên ngoài ngủ một đêm. Có thể các ngươi không biết đi, tối hôm qua ta vậy mà ở nơi đó ngủ một đêm. Các ngươi nhìn, ta bây giờ dĩ nhiên không có sự tình. Lão An chỉ cách đó không xa, sau đó thư giãn gân cốt một chút, mở miệng nói ra, vậy là tốt rồi, chúng ta trước khác hàn huyên, nhanh đi nhìn xem những người khác. A trụ cười nói ra, mấy người tiếp tục tiến lên, vừa đi, một bên liếc nhìn chung quanh, toàn bộ tam vào cửa bên trong tìm tòi một lần sau đó, cũng không có phát hiện có người nằm phía trên, thẳng đến cửa Thùy Hoa. Tiến vào thứ nhị tiến sân thời điểm, mới nhìn thấy rất nhiều như cũ giống như say rượu đồng dạng. Thân thể lắc lắc ung dung nhân ở nội viện hỗ trợ bày ra ngọn đèn. Tiểu thất cùng A Vượng cũng đang vội vàng bốn phía tìm kiếm. Chỉ là không gặp cầu tử cùng hỏa đông hình bóng. Tiểu thất, A Vượng, trông thấy thôn trưởng không có. Mấy người xông mọi người lên tiếng chào hỏi. Xuân Nương gặp rất nhiều người đều còn không có hoàn toàn khôi phục. Liền phân phó đám người mau chóng điểm xong ngọn đèn. Sau đó tranh thủ thời gian trở về nghỉ ngơi. Thôn trưởng, không có A. Cầu tử cùng hỏa đông cũng đi tìm hắn. Từ chúng ta đi ra liền một mực không gặp hắn hình bóng. Tiểu thất kinh ngạc trả lời. A, Lôi Dũng cảm thấy là lạ. Cái này thôn trưởng tại sao lại chạy chỗ nào rồi? Lẽ ra đêm nay lớn như vậy sự tình. Thôn trưởng nhất định là sẽ không rời đi. Bên cạnh Xuân Nương nghe xong có chút nóng nảy. Các ngươi làm việc đi. Ta trước khắp nơi tìm xem. Nói xong, cũng không đợi người khác trả lời. Vội vã hướng nội viện chạy đi. Đi thôi, chúng ta cũng bốn phía nhìn xem. A Trụ cau mày, có chút lo lắng Trầm Phong có phải hay không ra sự tình gì. Thẳng đến lúc này, toàn bộ Trầm phủ không tính Trầm Phong. Đã có 7 người bước vào tu luyện hàng ngũ, trở thành luyện khí tầng 1 cao thủ. Đây chính là một cái phi thường lợi hại con số. Cụ thể có bao nhiêu lợi hại? Chúng ta liền đến đánh cái so sánh tốt. Vậy liền tựa như ở cái nào đó thôn nhỏ, cái nào đó gia tộc. Một lần có 7 cái bản gia hài tử cùng một chỗ thi đậu thanh hoa một dạng cho người rung động. Hơn nữa, cái này còn vẻn vẹn chỉ là mọi người trước mắt sở biết đến mấy người này. Trầm quý phủ dưới có nhiều như vậy người đâu. Một phần vạn may mắn lại đột nhiên toát ra nhất 2 cái thiên tài. Này sẽ là tình huống như thế nào? Chậc chậc, được rồi, cái gì cũng không nói. Đều đi Trầm ra mộ tổ nhìn lên bốc khói mà đi. Nơi đó ống khói đoán chừng có thể cùng nhà máy nhiệt điện không kém cạnh. Lập tức cũng sẽ bị chính phủ xếp vào nghiêm trọng ô nhiễm sổ đen. Bất quá cho dù dạng này, lúc này đám người lại không có tâm tư hưởng thụ phần này vui sướng. Toàn bộ đều gia nhập vào tìm kiếm thôn trưởng đội ngũ. Thẳng đến chân trời nổi lên ngân bạch sắc thời điểm, như cũ không có tìm tới. Xuân Nương, người trước khác lo lắng. Thôn trưởng không chừng có việc đi ra đây. Tỉnh lại không lâu Căn Thúc nhìn vẻ mặt lo âu Xuân Nương. Mở miệng an ủi, chính là, người nhìn thôn trưởng cho tới bây giờ không để cho mọi người lo lắng qua. Lần này nhất định là có sự tình đi ra. Phúc Bá cũng khuyên an ủi nói. Hiện tại lo lắng cũng vô dụng. Chúng ta vẫn là lại tìm một lần đi. Lôi Dũng thầm than một tiếng. Khẽ cau mày nói. Ngay ở một đám người lần nữa đối toàn bộ Trầm phủ tiến hành lần thứ 2 trải thảm lục soát thời điểm. Trầm Phong lại như cũ đem bản thân toàn bộ thân thể sa vào ở trong viện dòng suối nhỏ. Nếu như lúc này không hiểu rõ tình huống nhân thấy, khẳng định cho là hắn là một cái rơi xuống nước chìm mất thủy quỷ. Giờ phút này, hắn khuôn mặt hiện ra một loại bệnh trạng trắng bệch, phía sau lưng nhẹ nhàng dán vào đáy nước. Thân thể tứ chi 10 phần bất nhã hiện lên chữ lớn hành trạng phong thái. Không có tí xíu người sống dấu hiệu. Nếu như người bình thường nhìn thấy, cho ra kết luận nhất định là chết chìm mà chết. Chỉ có những cái kia tu vi cao thâm cường giả mới có thể bác bỏ dạng này thuyết pháp. Kỳ thật Trầm Phong lúc này tình huống hoàn toàn là lâm vào một loại độ sâu nội tức trạng thái. Mặc dù từ bên ngoài nhìn vào không ra bất luận cái gì người sống dấu hiệu. Nhưng hắn trong cơ thể, nhất là vị trí trái tim như cũ duy trì một loại như có như không nhảy lên. Chỉ là loại này nhảy lên hoàn toàn vượt ra khỏi thường nhân nhận biết phạm vi. Bởi vậy dẫn đến ra một loại đã chết mất giả tượng. Bất quá vạn vật đều có linh tính, tựa như sinh hoạt tại dòng suối nhỏ bên trong cá bơi. Liền từ hắn trên người phát giác một tia không quá an toàn khí tức. Bởi vậy, tất cả cá bơi ở đây thời điểm, giống như lo lắng bản thân động tĩnh sẽ quấy nhiễu đến Trầm Phong một dạng. Hoặc là xa xa tránh ra, hoặc là trực tiếp quay đầu đào tẩu. Lại nói Trầm Phong, mặc dù lúc này hình thái rất chướng tai gai mắt, nhưng hắn toàn bộ linh đài lại linh hoạt kỳ ảo một mảnh. toàn bộ linh hồn đều cảm giác được một loại trước nay chưa có thoải mái cùng hài lòng. Tựa hồ lâm vào một loại thiên nhân hợp nhất trạng thái. Nguyên bản bởi vì phục dụng tụ khí đan, lượng thuốc quá lớn, mà tạo thành thân thể khô nứt, lúc này sớm có không thấy bóng dáng. Hơn nữa hắn tình trạng còn xa xa không chỉ ở đây. Khi theo lấy bản thân sở chuẩn bị mấy cái linh thạch hóa thành hư không đồng thời, trong cơ thể kinh mạch cũng mở rộng không chỉ gấp đôi. Trong đan điền nguyên bản niêm trù linh khí sớm đã biến thành một đạo ngũ thải hoa mỹ cầu vồng. Nguyên bản đối với hắn mà nói linh khí nhược điểm kim, thổ linh khí cùng lên vào hai tầng mộc linh. Giờ phút này từ lâu đi theo hỏa linh cùng thủy linh thoát ra gấp mấy lần. Chỉ thấy hắn chậm rãi điều động đạo kia cầu vồng, chậm ung dung ở thân thể trong kinh mạch tới lui di chuyển. Xuyên toa, một lần lại một lần, một lần lại một lần, tựa hồ không có chừng mực. Hô Trầm Phong mời hô một hơi. Một đóa giống như mẫu đơn lớn nhỏ bọt nước hiện, tựa hồ nghe được Xuân Nương đang gọi ta. Chẳng lẽ bọn họ đều đã tỉnh chưa? Làm sao lần này nhanh như vậy? Đoán chừng là không thành công. Hoàn toàn chính xác, tu luyện loại này nghịch thiên mà đi sự tình, sao có thể dễ dàng như vậy thành công? Sau khi rời khỏi đây hảo hảo an ủi một chút nàng a. Loại này sự tình rất nhiều thời điểm tựa như chuyện phòng the. Càng lo lắng lại càng không đạt được mục đích. Tất cả tiến hành theo chất lượng ngược lại dễ dàng nhập vai diễn. Trầm Phong lẳng lặng nằm ở nơi đó. Mặc dù loáng thoáng nghe được Xuân Nương tiếng la, nhưng hắn cũng không có bất luận cái gì đứng dậy dấu hiệu. Lần này cũng không tệ lắm. Ngoại trừ ban đêm ăn cái kia to lớn bản yêu thú thịt bên ngoài. Tam bát canh thịt cũng toàn bộ hạ bụng. Ai, lúc ấy trống hơi kém phun ra. Bất quá còn may là nhịn xuống không có nôn. Cũng không phải bản thân nhiều kiên cường. Hoàn toàn là chung quanh quá nhiều người. Thật phun ra, có thể liền muốn cho người cười đến rụng răng. Vô luận là cái thế giới này vẫn là cái kia cái thời đại. Chỉ nghe qua có thôn trưởng uống rượu uống chết. Nhưng cho tới bây giờ không có nghe qua cái nào thôn trưởng là thịt ăn nhiều cho ăn bể bụng. Vì mặt mũi cố nén. Bất quá còn tốt. Cũng chính là bởi vì cái này. Bản thân mới có thể bảo tồn nhiều như vậy linh khí. Tăng thêm 5 hạt dược. Vừa mới giống như nhất lo lắng còn làm cái kia thất diệp linh chi cũng cái ăn. Bất quá cũng xem là không tệ. Chỉ ít trước mắt cũng đã tấn thăng làm luyện khí tầng 6 cảnh giới. Lại có 3 tầng có thể liền là bước vào chuẩn thần trúc cơ cảnh giới A. Đó là nhiều để cho người đỏ mắt cảnh giới. Từ bỏ vẫn là tiếp tục. Đây là một cái đáng giá suy tính vấn đề. Liền như vậy buông tay mà nói. Vẫn có chút thua lỗ. Ra ngoài về sau lại nghĩ tiến vào loại trạng thái này. Cái kia có thể toàn bằng vận khí mới được. Nhưng là nếu như tiếp tục. Như vậy vẻn vẹn trước mắt điểm ấy linh khí cảm giác không quá đủ. Thực sự là hâm mộ những cái kia có linh thạch dế nhũi môn. Anh em lúc này phàm là có 3 mai linh thạch. Vậy liền căn bản không cần nằm ở chỗ này trang ô quy. Bất quá nhân ra ô quy chỉ ít còn có thể khắp nơi nằm sấp. Anh em không dám động a. Hơi khẽ động cái này công lực ào ra. Loại này thiên nhân hợp nhất trạng thái có thể liền không biết chạy nhà ai đi. Đến cùng phải làm gì đây? Trầm Phong vẻn vẹn lưu một tia ý thức ở trong mâu thuẫn dầu dĩ. Nắm kéo, nói thật, loại này cảnh giới quá khó được. Nếu như tài nguyên dư thừa mà nói, lại hướng lên sông một cái cảnh giới hoàn toàn không phải vấn đề. Nhưng bây giờ vấn đề lại là tài nguyên không đủ. Liền giống như nguyên bản 10 vạn nguyên đồ vật. Hiện tại 4 vạn liền có thể làm được. Mà chính hắn trên người lại chỉ có 2 vạn một dạng. Huống chi lúc này trạng thái lại không cho phép hắn trực tiếp chui đi ra đối đám người nói. Ai? Tranh thủ thời gian cho ca môn mà mang đến mũ. Ách, không đúng. Đến mai linh thạch, anh em lập tức liền muốn bạo phát. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.